Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được lệnh bài lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gấp không chờ nổi đi Thiên Hà Hoa Lâm. Khởi động lệnh bài đi, Lâm Sơ Văn có chút chờ mong nói. Sở Diệp gật gật đầu, lấy ra cung thần cấp lệnh bài, mở ra phòng hộ trận. Thiên Hà Hoa Lâm nhập khẩu đại môn nở rộ ra một trận mênh mông thanh quang, một đạo đại môn hiện ra tới. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một trước một sau tiến vào trong đó. Tiến vào Hoa Lâm, Sở Diệp đem ngân xí ong đàn phóng ra. Ong đàn vừa ra tới, lập tức mọi nơi phi tán mở ra. Tìm kiếm thích điểm, dừng chân. Lâm Sơ Văn nhìn huýt xích mọi nơi bay múa tiểu ngân. Cười cười, nói, tiểu ngân giống như thật cao hứng. Cuối cùng được đến thông khí cơ hội sao? Ngân xí ong đàn tràn đầy hưng phấn khắp nơi bay múa. Thực, mau liền chiếm cứ toàn bộ Hoa Lâm. Nơi này hoàn cảnh so với ta tưởng tượng còn muốn ưu việt. Chúng ta vị này đảo chủ giống như quá hào phóng một ít. Sở Diệp nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật hào phóng, chúng ta liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hào. Sở Diệp mọi nơi tuần tra một phen. Thiên Hà Hoa Lâm muốn so hai người ở lưỡng giới thành động phủ lớn hơn gấp ba. Hoa Lâm bên trong có vài điều linh mạch, cũng tồn tại một cái hồ nước, hoàn cảnh rất là không tồi. Sở Diệp suy nghĩ dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền có thể đào mấy cái hố, tiếp tục luyện chế sát khí. Thiên Hải vực bên này sát khí không giống Vân Châu bên kia khan hiếm, thường xuyên sẽ có sát khí từ trong biển dâng lên mà ra, gặp gỡ đại hình sát hố sát khí phun trào, một lần là có thể thu mấy chục phân sát khí. Bên này sát khí nhiều, hồn sư cường giả cũng nhiều, sát khí vẫn là thập phần hút hàng, giá cả cũng tương đối sang quý. Muốn đại quy mô mua sắm sát khí cũng không dễ dàng. Sở Diệp nhìn Thiên Hà Hoa Lâm hoàn cảnh, suy xét luyện chế sát khí sự tình yêu cầu mau chóng một lần nữa đề thượng nhật trình. Sở Diệp cân nhắc luyện chế sát khí yêu cầu thú cốt. Này thiên, nhàn đảo có đại lượng hải thú thú cốt, hải thú xương cốt cùng lục thú có chút khác nhau. Bất quá, nghĩ đến cũng là có thể dùng. Thật xinh đẹp cung điện a, Lâm Sơ Văn nhìn hoa trong rừng. Tâm cung điện nói, Thiên Hà Hoa Lâm Trung có vài tòa hành cung. Cung thần mang phu nhân lại đây chơi thời điểm, liền ở tại bên này trong cung điện. Này sẽ cũng đều tiện nghi hai người. Vào xem, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hào. Sở Diệp đi vào cung điện bên trong. Trong cung điện bày biện thập phần xa hoa, cung thần thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Sở Diệp nhịn không được nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu Bạch nhảy ra tới, nằm ở Thúy Ngọc Nguyên Thạch chế thành giường phía trên, lười biếng nói, xa xỉ sinh hoạt làm người xa đọa a, chủ nhân ngươi vẫn là muốn học chịu khổ nhọc một ít a. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch thầm nghĩ, hắn vẫn luôn thực chịu khổ nhọc hảo đi, nhưng thật ra Tiểu Bạch cái này lười biếng bộ dáng như là muốn xa đọa. Cung thần đem Thiên Hà Hoa Lâm đưa cho Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tin tức thực mau lan truyền mở ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Triệu Xuyên đi ở hoa trong rừng, có chút không dám tin tưởng. Nhìn Sở Diệp, đảo chủ như thế nào đem Thiên Hà Hoa Lâm tặng cho các ngươi? Hoa trong rừng linh hoa, linh thảo cũng không có dịch đi. Triệu Xuyên tràn đầy khó hiểu nói. Triệu Xuyên thầm nghĩ, Sở Diệp phía trước dò hỏi qua hắn, thiên, nhàn đảo có cái gì thích hợp đại quy mô ong đàn sống ở địa phương, hắn phía trước thuận miệng đề qua Thiên Hà Hoa Lâm. Hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc tới A, không nghĩ tới hai người. Cư nhiên thật sự đem Thiên Hà Hoa Lâm lộng tới tay. Sở Diệp cười cười, nói, đảo chủ phi thường thích sơ văn nấu. Chà, liền đem nơi này ban cho chúng ta. Triệu Xuyên tràn đầy hâm mộ nói, không nghĩ tới pha trà nấu. Hảo, còn có này chỗ tốt. Đảo chủ cũng quá hào phóng. Ta hiện tại, bắt đầu học pha trà còn kịp sao? Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái. Nói, pha trà chuyện, này là muốn dựa thiên phú. Triệu Xuyên gật gật đầu. Có chút ủ rũ nói. Cũng là, trà lâu còn, khai sao? Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. Hẳn là muốn khai đi. Sở Diệp cười cười, nói, kỳ thật, được như vậy cái hoa lâm. Từ giờ trở đi ăn no chờ chết, cũng là có thể. Triệu Xuyên nghe vậy có chút ghen ghét trừng mắt nhìn Sở Diệp. Liếc mắt một cái, đảo chủ cũng quá hào phóng. Này sẽ bên ngoài, nghị luận sôi nổi. Sở Diệp một chút tò mò nói. Nghị luận cái gì? Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói cái gì đều có a, đều ở đoán. Đảo chủ đem hoa lâm tặng cho ngươi nguyên nhân. Có người nói, người cấp đảo chủ tặng cái mỹ nữ. Có người nói, người cấp đảo chủ hạ mê hợp canh. Có người nói, đảo chủ làm sao vậy? Sở Diệp chút hồ nghi nói. Triệu Xuyên khô khốc cười cười, nói, còn có người nói, đảo chủ coi trọng Lâm lão bản. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, những người này chính là sẽ đoán mò. Đảo chủ cưới như vậy nhiều mỹ nữ, vừa thấy liền thẳng táp, việc này đơn giản thực. Đảo chủ cùng chúng ta chi thú hợp nhau, có nhưng thật ra chi âm khó tìm. Đảo chủ nhất thời hứng khởi, liền đem Thiên Hà Hoa Lâm tặng cho chúng ta. Triệu Xuyên chớp chớp mắt, nói, chi âm khó tìm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Triệu Xuyên vẻ mặt vặn vẹo nói, bên ngoài toàn là chút không đáng tin cậy suy đoán. Chính là, Sở thiếu ngươi nói cái này, so bên ngoài đồn đãi còn không đáng tin cậy đâu. Sở Diệp, thật đúng là như vậy a. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở Thiên Hà Hoa Lâm ở xuống dưới. Một lần nữa khai một cái cửa hàng. Tân khai cửa hàng, quy mô so với phía trước trà lâu mở rộng gấp ba. Trong tiệm chẳng những bán trà, còn bán linh thảo, bán mật, ong, bán linh tử, bán hai người từ trước chiến lợi phẩm. Sở Diệp kiếm tiền, có thể xem như hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Cái gì kiếm tiền bán cái gì? Trong cửa hàng bán đồ vật, nguồn tiêu thụ không tồi, kiếm cũng không ít, bất quá, nhất kiếm tiền vẫn là dược tề. Ở cung thần trước mặt, bại lộ dược tề sư thân phận, Lâm Sơ Văn đơn giản đem đại bộ phận để đó không dùng dược tề giao cho cung thần xử lý, cung thần cho không tồi giá cả. Sở Diệp đem sát hố một lần nữa đào lên, vì mau chóng luyện chế sát khí, Sở Diệp lục tục đào ra 5 cái sát hố. Thiên Nhàn Đảo nơi này vứt đi hải thú xương cốt không ít, đều không cần tiêu tiền. Sở Diệp tay có tiền, thu thập thú cốt sự tình cũng không cần phải tự tay làm lấy. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp mời Triệu Xuyên hỗ trợ thu thập, chỉ ra một chút nhân công phí, liền thu hoạch đại lượng thú cốt. Sát hố đào ra lúc sau, như cũ từ tiểu hồ ly phụ trách sát khí ngao. Mấy năm nay thời gian, tiểu hồ ly thực lực tăng lên tấn mãnh, khống hỏa năng lực cũng đề cao rất nhiều. Nếu không phải như thế, tiểu hồ ly một con hồ, nhưng vô pháp đồng thời tiến hành nhiều như vậy sát khí ngao luyện, bán dược tề tiền lời không tầm thường. Lâm Sơ Văn đem tồn kho dược tề rửa sạch một ít, liền nhập chướng 6.000 nhiều vạn. Sở Diệp đem này 6.000 nhiều vạn đều đổi thành các loại thích hợp các tiểu nhân tu luyện vật tư, ở sung túc vật tư duy trì dưới, mấy tiểu nhân thực lực đều tăng lên nhanh chóng. Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch gần nhất thực lực tăng lên thực mau a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần nhất các loại thiên tài địa bảo đều dùng đi lên. Mấy tiểu nhân tăng lên tốc độ đều thập phần nhanh chóng, bất quá, tương đối lên, vẫn là Tiểu Bạch dâng lên tốc độ nhanh nhất. Sở Diệp cảm thấy Tiểu Bạch gần nhất giống như có chút lười nhác, bất quá, cực phẩm huyết mạch hồn thú, tùy tiện tu luyện một chút, cũng so bình thường huyết mạch hồn thú tu luyện lên tốc độ mau nhiều. Tiểu Bạch còn có mặc nắm như vậy chỉ tranh thú, mặc nắm giống như ở thiên khóc hải vực hỗn không tồi. Sở Diệp nói, phía trước mặc nắm lặng lẽ đi theo huyết đấu vào thiên khóc hải vực, thuận lợi ở hải vực bên trong tìm được rồi hàn âm linh tuyền. Đại bộ phận hồn thú lây dính đến một chút hàn âm linh tuyền đều dễ dàng bị hàn khí xâm lấn, chiến lược giảm đi, nhưng đối mặc nắm mà nói, hàn âm linh tuyền lại là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo chi vật. Sở Diệp thường thường thông qua thông cảm quan sát quá mặc nắm trạng thái, mặc nắm hiện tại cả ngày ở hàn âm linh tuyền bên trong bơi lội, tựa hồ thập phần hưởng thụ. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, mặc nắm đi rồi có một đoạn thời gian a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, là có một đoạn thời gian, khi nào trở về a? Lâm Sơ Văn nói thầm nói. Sở Diệp bĩu môi, nói, nó ở hải vực bên trong chơi hảo đâu, ngắn hạn nội sẽ không đã trở lại. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, mặc nắm phải tiến giai chiến tướng thất giai sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là liền tại đây hai ngày. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, kia không tồi, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thiên khóc hải vực, tựa hồ là mặc nắm phúc địa đâu. Mặc nắm tiến giai thành công nói, Tiểu Bạch thực lực hẳn là lại có thể nhảy một nhảy. Sở Diệp gật gật đầu, ân một tiếng, mặc nắm có thể tìm được hàn âm linh tuyền thật sự vận khí, tiết kiệm được hắn một tuyệt bút tiền. Lâm Sơ Văn hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi, Tiểu Bạch trên người hơi thở có chút không xong, hẳn là mặc nắm gần nhất phải tiến giai duyên cớ, một khi mặc nắm tiến giai, Tiểu Bạch hẳn là có thể có không nhỏ tiến bộ. Cái này thiên khóc hải vực giống như thập phần thần bí. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ngươi phát hiện cái gì sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, bên trong giống như tồn tại U Linh thuyền. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, U Linh thuyền sao? Thiên hải vực rộng lớn vô ngần, mỗi năm ở trên biển gặp gỡ ngoài ý muốn, chìm nghỉm con thuyền đếm không hết. Một ít con thuyền chìm nghỉm lúc sau liền đã xảy ra dị biến thành U Linh thuyền. U Linh thuyền phần lớn thập phần nguy hiểm, lại tràn ngập cơ duyên. Trong biển có không ít U Linh thuyền là mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm trước dùng cho vận chuyển vật tư thuyền. Như vậy, thuyền tìm được một con thuyền, khoảnh khắc là có thể phất nhanh. Nghe nói, Hải Long Cung năm đó chỉ là cái tiểu thế lực. Cái này, thế lực năm đó phát tích chính là dựa vào vớt U Linh thuyền. Nghe nói, năm đó Hải Long Cung vớt ra một con thuyền kỳ dị U Linh thuyền. U Linh thuyền thượng đều là các loại yêu thú trứng. Năm đó Hải Long Cung vớt ra tới đại bộ phận yêu thú trứng đều đã mất hoạt tính, bất quá vẫn là có mấy cái yêu thú trứng còn có sinh cơ. Hải Long Cung năm đó lấy ra một nhóm người khế ước mấy cái yêu thú trứng. Nghe nói, kia mấy cái yêu thú trứng đều là giao long trứng. Hải Long Cung mấy cái hồn sư khế ước giao long trứng, phu hóa ra giao long kia mấy cái giao long phẩm chất đều thập phần chi cao. Thực, mau vào giai vương giai, Hải Long cung một chút xuất hiện mấy cái khế ước giao long. Hồn vương, thế lực nhanh chóng khuếch trương, một chút chờ, thành đỉnh cấp thế lực. Hải Long cung năm đó một đêm phất nhanh, dẫn tới không ít thế, lực tranh nhau noi theo. Rất nhiều u linh thuyền thập phần nguy hiểm, thuyền nội cất giấu một ít quỷ dị hung thú, dễ dàng phát sinh đủ loại dị biến. Không ít thế lực ở vớt u linh thuyền quá trình bên trong, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cũng có một ít thế lực ở vớt hải thuyền quá trình bên trong, thu hoạch pha phong. Theo Sở Diệp biết, có thế lực ở u linh thuyền phía trên tìm được rồi sinh trưởng mấy ngàn năm linh dược, cũng có thế lực ở u linh thuyền bên trong tìm được rồi đại lượng nguyên thạch, còn có thế lực ở u linh thuyền phía trên tìm được rồi dược tề đỉnh, cùng một ít ngàn vạn năm trước dược tề. U linh thuyền bên trong tiềm tàng cơ duyên là khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thọ nguyên gần hồn sư đều sẽ mạo hiểm đi vớt u linh thuyền tìm kiếm cơ duyên. Nghe nói đã từng có một cái hồn sư ở u linh thuyền bên trong tìm được rồi phụ trợ đột phá dược tề, tiến giai trở thành hồn vương, số tuổi thọ một chút thêm 300. Thiên khóc hải vực bên trong u linh thuyền giống như không ngừng một con thuyền. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, mặc nắm không phải là tưởng thăm thăm những cái đó u linh thuyền đi. Sở Diệp gật gật đầu nói, ân, nó giống như có ý tứ này. Lâm Sơ Văn, có nguy hiểm sao? Sở Diệp híp mắt mắt nói, đối bên hồn thú mà nói, u linh thuyền thập phần nguy hiểm, đối mặc nắm mà nói, nguy hiểm hẳn là không tính quá lớn. Mặc nắm bản thân liền thích trà trộn với cùng loại cổ mộ giống nhau âm khí nồng đậm địa phương, u linh thuyền cũng coi như là mộ địa một loại. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ mặc nắm đặc dị chỗ, tâm tình thả lỏng một ít, nhìn dáng vẻ mặc nắm ngắn hạn nội không về được. Sở Diệp gật gật đầu nói, hơn phân nửa là như thế. Lâm Sơ Văn cười cười nói, một khi đã như vậy, khiến cho mặc nắm ở kia hỗn đi, có lẽ có thể gặp được đại cơ duyên cũng nói không chừng. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu là có thể phát đại tài thì tốt rồi. Cách chương.